Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, là chúng ta học đến chương thứ 5. Chúng ta đang đi vô cái phần Phật giáo kế thừa và suy thoái. Tôi nghĩ chắc các vị quên mất hết rồi, không biết học tới đâu hả? Coi thử tập coi học tới đâu rồi. Thưa các vị, là cái chương này mình chia làm hai phần. Phần 1 chúng ta đã học rồi. Phần thứ 2 mình đang nói về giai đoạn của Phật giáo thời Hậu Lê. Và cái phân bố chương này mình chia ra làm A, B, C, D, G, H nha. Và cái phần A mình nói về khung niên đại và bối cảnh lịch sử. Mình nghĩ chắc là các vị dở tập lại, dò lại đó. Mình nghĩ cả mấy tháng rồi, phải không? Phật giáo kế thừa và suy thoái. Nhớ đây là phần 2 nha. Cái phần khung niên đại này rất là nhiều vấn đề, nhưng mà nó vẫn chưa đi vô. Nó vẫn chưa đi vô cái sắc thái đặc thù đạo Phật. Mình ghi cái nét tổng quát về phần khung niên đại. Thứ nhất là mình nói gì những hoàng đế thời Lê Sơ và Lê Trung Hưng luôn nha. Vấn đề thứ hai, mình sẽ bàn về vương triều nhà Mạc. Phần thứ ba, mình sẽ nói về vua Lê và chúa Trịnh. Phần thứ tư, mình sẽ nói về cuộc phân tranh của Trịnh Nguyễn. Xin lỗi, còn thiếu một phần nữa đấy. Phần thứ ba là nhà Lê Trung Hưng trước. Phần thứ tư mới nói về vua Lê, chúa Trịnh. Và phần thứ năm, mình mới nói về giai đoạn của cuộc qua phân Trịnh Nguyễn. Nếu các vị không thấy thì đến gần gần nha. Mình lặp lại. Thưa các vị, cái phần khung niên đại này bố trí tới 5 tiết mục. Tiết mục thứ nhất là mình nói về hoàng đế thời Lê Sơ, tức là đầu nhà Lê, từ Lê Thái Tổ dựng nghiệp. Sau đó thì chừng 5-7 vị vua thôi. Và có một khoảng cách của thời Lê, đó là vương triều nhà Mạc họ chen vô. Mạc Đăng Dung, Mạc Đăng Dung, năm đời vua Mạc Đăng Dung chen vô giai đoạn này. Và phần thứ ba đó là nhà Lê Trung Hưng, nó hàm nghĩa rằng là từ Lê Trăng Tông, ông bị nhà Mạc rượt chạy về phía nam, thế rồi qua đất Lào lập thành một hoàng triều nơi đó. Rồi dần dần Lê Trăng Tông phục hồi lại được ngôi vị nhà Lê, đánh nhà Mạc, rời kinh đô Thăng Long, rời Hải Dương, chạy lên đất Bắc, tức là lên vùng Cao Bằng, Lạng Sơn, lập thành một cái vương triều trên đó nữa. Thế rồi cái chuyện xảy ra, thưa các vị, là khi Lê Trăng Tông khôi phục được Giang Sơn, thì những tài tướng giúp ông để thu phục được đất nước lại trở thành những quyền thần có quyền uy thao túng luôn cả hoàng đế. Và người quyền thần thao túng ngôi vua đó là Trịnh Kiểm. Thế là nó hình thành cái giai đoạn vua Lê chúa Trịnh. Và sở dĩ có cái phần thứ năm, đó là cuộc qua phân của Trịnh Nguyễn, đó là do vì thời vua Trang Tông ở trên đất nước Lào, ông lên ngôi thì cái người đầu tiên giúp ông dựng lại cái cuộc binh bị để làm cái cuộc chống đối nhà Mạc, cái thu phục Giang Sơn, đó là Nguyễn Kim chứ không phải Trịnh Kiểm. Thế rồi Nguyễn Kim thu nhận qua hàng tướng. Hàng tướng đó, khi vô trung quân của Nguyễn Kim rồi thì ông lại đánh độc, tức là bỏ thuốc độc vào đầu độc Nguyễn Kim mất. Nguyễn Kim mất thì Trịnh Kiểm là rể của Nguyễn Kim mới xóm đoạt hết binh quyền và trở thành một người giúp cho triều đình nhà Lê khôi phục được Giang Sơn Đại Việt. Và con của Nguyễn Kim thì Nguyễn Hoàng chạy về phương Nam. Và do vì Trịnh Kiểm là chồng của Ngọc gì công chúa đó, và Nguyễn Hoàng nhờ chị ruột mình tâu lại với Trịnh Kiểm rằng là cho mình đi về phương Nam để trấn nhậm cái vùng đất Thanh Hóa. Thời đó, thưa các vị, là trấn nhậm đó cái vùng Quảng Trị bây giờ đó. Quảng Trị chứ chưa tới Huế nghe. trấn nhầm Quảng Trị thôi. Quảng Trị trong quá khứ nó là nơi chốn của nhà họ Nguyễn, họ lập nên cái tiền đồn để xây dựng phương Nam ạ. Và sau đó thưa các vị là vua Lê chúa Trịnh ở phương Bắc, họ cảm nhận được một điều rằng là Nguyễn Hoàng từ phương Nam trưởng thành dần, lập thành binh bị, đầu tiên thì còn tiến cống triều đình phương Bắc, thế nhưng dần dần rồi hắn thành lập một cái quân đội ở phương Nam và đắp lũy dựng trường thành, xây dựng kinh đô, thế cho nên cử quân đánh, cho nên cái sự phân tranh của Trịnh Nguyễn này nó kéo dài dường như tới 200 năm, đánh nhau 200 năm, lấy sông Danh làm biên giới của hai quốc gia. Sau này thưa các vị là vào cái thời 54 về sau thì biên giới giữa Bắc Nam nó lại lùi về phương Nam một chút, nó lấy sông Bến Hải làm biên giới, nhưng mà vào cái thời Trịnh Nguyễn phân tranh thì lấy sông Danh làm biên giới của hai miền đất nước Bắc Nam. Và các vị hình dung rằng là chưa có một đất nước nào có một cái lịch sử đau thương như đất nước Việt Nam cả. Đau thương từ thời nhà Lê dựng nước là đã đau thương rồi nghe. Tại vì Lê Thái Tổ dựng nghiệp rồi, sau đó mấy thời thôi. Thì những vị con cháu của Lê Thái Tổ, tức là con cháu Lê Lợi đó, hắn nhờ là những ông vua hôn quân đầy bạo ngược, thậm chí là cha mình chết rồi là những bà vợ của cha ông bắt hết làm vợ mình luôn, nghĩa là dâm dật là loạn luân và ác độc. Và thưa các vị, cái triều Lê sinh ra nhiều cái tên ác độc vô cùng. Rồi tiếp đến triều đình nhà Mạc này, thưa các vị là giai đoạn nhà Lê rất là suy vong, do vì sinh ra những con vua mặt quỷ của thời Lê. Thì Mạc Đăng Dung xoán ngôi nhà Lê rồi thành lập triều đình nhà Mạc, thì qua bốn đời ban đầu thì tương đối còn ổn định, nhưng mà đời thứ năm của nhà Mạc thì cũng có một ông vua nhà Mạc cực kỳ quan dâm vô đạo. Ác độc là một nè, dâm dật là hai nè, giết dân là ba nè. Và thưa các vị, thế thì cái thời nhà Mạc này chỉ có 96 năm thôi, nhưng mà cuối thời nhà Mạc cũng là một giai đoạn lịch sử tai họa cho đất nước. Và ta hình dung rằng là chưa bao giờ bình yên cả, tại vì một số trung thần cùng với quần chúng người ta ngưỡng mộ nhà Lê. Tại vì nhà Lê dù sao cũng có công rất lớn là đuổi được giặc Minh, bình định quê hương, mang lại cái nền độc lập cho đất nước, cho nên đa phần là cái tâm thức của người Việt chúng ta tri ân những cái vị hoàng đế khai cơ lập nghiệp, cho nên họ ùn ùn theo về với Lê Trang Tông ở phương Nam. Thì các vị hình dung rằng là triều đình phương Bắc nhà Mạc người ta đã dựng nghiệp, đã có được quân đội, rồi triều đình phương Nam lại bắt lính để có thể là một công cuộc đối kháng lại để đè bẹp chính quyền nhà Mạc ở phương Bắc để giành lại ngai vua cho nhà Lê. Thì các vị hình dung rằng cái cuộc chiến khốc liệt chứ không đơn giản nghe, cuộc chiến khốc liệt. Và cái tội nghiệp chúng ta là chúng ta chưa hề thấy cái đại họa đó là triều đình phương Bắc luôn dòm ngó để xâm lăng, và họ chưa bao giờ buông bỏ cái mộng là Nam tiến để thu phục tất cả những cái vùng đất nước ở phương Nam. Do vậy cho nên thưa các vị, cái tầm nhìn của người Việt chúng ta dường như nó rất ngắn, rất ngắn, chỉ thấy nồi cơm, chỉ thấy bát gạo, chỉ thấy là dòng họ của ta làm vua mà thôi, không có để ý gì đến cái giặc ngoại xâm cả. Một vài giai đoạn lịch sử có những con người kỳ vĩ, họ có được cái tầm nhìn này nhé, họ mới có thể là có một cái khả năng bao dung thu phục hết những nhân tài về để xây dựng được một cái tiềm lực rất mạnh cho một quốc gia hùng cường. Chứ còn đa phần thưa các vị, dường như nhiều giai đoạn lịch sử đi qua là dân Việt Nam ta cái tính chia rẽ kỳ thị rất nặng, không thể dùng được người tài, không thể chấp nhận dòng họ khác làm vua, không lấy đất nước đặt lên hàng đầu nghe, mà lấy cái lợi ích của cá nhân đặt lên hàng đầu, hoặc lợi ích của dòng họ, hoặc lợi ích của đảng phái. Nó cũng là một loại rất ư là thấp trí, cái tầm nhìn nó không đủ xa. Mình nói ngăn đây để quy chiếu lại một điều nó rất là cụ thể trong đời sống tu của ta. Bây giờ mình phải chan đạo lý vô đây chứ là nói chuyện lịch sử không sao. Thưa các vị, dường như là đời sống văn hóa người Việt, tâm thức người Việt nó rất là hạn chế vậy nghe. Do vậy cho nên chúng ta làm những việc nhỏ thì làm rất dễ, nhưng mà làm việc lớn thì coi chừng rất khó. Tại vì cái tính chia rẽ, kỳ thị, đối kháng, cái tầm nhìn của chúng ta nó không cho phép chúng ta có thể vươn tâm thức ra cái chiều kích xa hơn để có thể bao dung, để có thể chấp nhận, để có thể sử dụng được cái nguồn nhân lực của người Việt. Ở trong cái phạm vi tu ta cũng vậy nghe. Coi chừng là tâm thức mình nó cũng bị cái nét văn hóa của người Việt nó rất là hạn chế. Mình rất là khôn nhưng mà khôn vặt vãnh thôi nghe. Mình dành cái sức của mình để làm chi? Để đánh anh, đánh em, đánh bè, đánh bạn, đánh người cùng tu với ta trong một chùa chứ chưa nói đến chuyện khác, tông môn phá phái. Mình ở chung với nhau, thưa các vị, là mình rất là khôn ngoan về cái chuyện là hơn thua nhau từng việc rất nhỏ. Cái chuyện nấu ăn, chuyện dọn ăn, cái chuyện rửa bát, rửa nồi là đã mất lòng nhau, đừng nói chi cái chuyện lớn hơn. Các vị hình dung điều này để thấy mình nó rất là tệ. Trong thế giới mấy thầy, tôi nghĩ có khi nó đỡ hơn. Thế giới mấy cô cực lắm rồi. Ai mà lâm vô tình trạng mà rất là phức tạp về cái chuyện lặt vặt đó thì các vị nên nhận diện rằng là tâm thức mình nó còn quá chật chội, rất tội nghiệp mình nghe. Thưa các vị, cái tội nghiệp nhất là tội nghiệp cho chính mình chứ không phải tội nghiệp cho người. Tại vì mình đi tu mà mình vẫn mang một cái tâm thức nó tràn đầy những cái nhỏ nhoi, ti tiện, những cái ganh tị. Chứng tỏ là tâm thức mình nó chưa vượt khỏi cái tầm cao để vươn lên đến đời sống người xuất gia. Rồi kỳ thực rằng đời sống người xuất gia các vị còn chưa lên đến thì các vị đừng hòng chứng nghiệm được thiền định an lạc giải thoát chi mất công. Những cái rất lặt vặt đời thường mà chúng ta còn chưa vượt ngang qua được. Chúng ta không chấp nhận nhau như con một cha. Xuất gia với một thầy là con một cha nghe. Rộng hơn, xuất gia với một vị tôn sư là hòa thượng khai sáng dòng tu là con một cha. Các vị hình dung là bàn tay ta năm ngón thế này, ngón út thì nó rất bé, nó không làm được việc chi, ngón cái ngón trỏ thì nó làm được việc, còn ba ngón này nó chơi thôi. Thế nhưng mà ta nói rằng mi không làm được việc chi, ta chặt mi bỏ, có ai có gan không? Đành rằng nó không đủ sức mạnh, nhưng mà khi cầm nắm vân vân, thưa các vị, nó yểm trợ. Điều thứ hai nữa là nếu các vị đập nó, chặt nó, bẻ nó thì nó đau luôn bàn tay chứ có phải đau một ngón đâu. Thì hình dung rằng ta xuất gia trong một dòng tu, ta là những người anh em nhau nghe. Mà các vị còn nhìn nhau bằng cái nhìn không thương được thì đã hư rồi, đã hỏng đời tu rồi, chứ đừng nói mình căm ghét, mình thù hận, mình đắng cay nghe. Con mắt các vị nhìn mà như hai viên đạn xói vào người thì các vị biết rằng là mình rất là tồi tệ, rất tồi tệ, không đáng là người tu. Đúng vậy đó. Các vị căm ghét bất cứ người nào thì các vị hãy nhận diện lòng mình rằng mình rất chật chội, rất tội nghiệp nghe. Không thể chấp nhận, không thể bao dung. Đây là cái loại văn hóa của người Việt do cái quá trình lịch sử này nó hình thành tâm thức của chúng ta. Cái điều này rất tự nhiên thôi, tại vì ta trong môi trường như vậy, trưởng thành trong điều kiện suy nghĩ như vậy, nền giáo dục như vậy, cho nên nó hạn chế thôi. Khi mình nhìn được điều này thì mình điều thứ nhất là cảm thông mình, điều thứ hai cảm thông người, điều thứ ba là mình có cơ may sửa sai lại, củng cố lại, đổi thay nội dung đời sống mình lại. Còn không thì thưa các vị, mình không có cách chi đổi thay được. Đổi thay để làm một người dễ thương trong đại chúng mình còn chưa làm được thì đừng nói cái chuyện anh mở miệng ra anh nói nào là chân không, nào Phật tánh, nào lý bát nhã niết bàn cho mất công. Chuyện ấy còn xa vời lắm. Sống là một người tốt còn sống chưa xong thì nói đến cái chuyện tu tập để thành đạt được trí tuệ thiền định dường như còn xa vời lắm nha. Cho nên nên nhớ rằng là cái văn hóa của người Việt nó ảnh hưởng rất nặng, tại vì cái quá trình lịch sử ta nó đi ngang qua thế này. Hầu như là vương triều nào cũng lâm vô cái tình trạng phân hóa, chia rẽ, kỳ thị, nghi ngờ và ác độc. Cái tính ác độc nó có trong phẩm chất của con người chúng sinh rồi. Cộng với cái tâm thức chính trị nữa thì không thể Không thể không ác độc nghe. Người ta tính lại trong các giới, cái giới hiền lành nhất là giới làm ruộng, giới làm ruộng hiền lành nhất, chân chất nhất, tại vì chân phèn lội ruộng và làm ra hạt lúa chỉ khảo đất và trời để kiếm món ăn thôi. Còn cái giới mà có thể có chút xảo quyệt đó là giới bán buôn, cao hơn giới bán buôn đó là cái giới quan lại. Tại sao giới quan lại được liệt vô cái thành phần là có chất lượng về cái chuyện lừa dối? Thưa các vị, ở dưới thì bần dân, ở trên thì quan lớn, trên nữa thì vua. Thưa các vị, ở sao cho vừa lòng người, ở mà rộng rãi với người dân thì vua đằng đầu cũng chết, mà ở cho hợp lòng vua thì thưa các vị, dân nó kêu trời. Thế cho nên giới quan lại cũng là một giới, nó có nhiều nhiều thủ thuật, tức là nhiều mưu lược, nhiều mánh khóe, và cao hơn trong cái thành phần là tội ác của hành tinh này, thưa các vị, là giới chính trị nha. Chưa có một tay nào chính trị mà mang cái phẩm chất thuần đạo đức để làm chính trị thành công, thưa các vị, không có. Chưa có, ít lắm, cũng có thể có nhưng mà rất ít. Đó là mình nói về những cái cơ chế tự do được giáo dục trong nền giáo dục tốt đẹp. Thế rồi cái cơ chế, cả một cái bề dày lịch sử nó như thế này: vương triều nào cũng ác độc, vương triều nào cũng chiến tranh, cũng hoạn họa, cũng ly tán, cũng nghi ngờ, cũng đố kỵ, cũng giành giật nhau. Và làm vua, thưa các vị, luôn rình rập cái kẻ nó sắp xóa ngôi, cho nên luôn trong một cái tâm trạng sợ hãi, đề phòng, và luôn luôn là thủ dao trong người, tức là luôn luôn thủ ác, luôn luôn thủ ác. Mình tưởng rằng chỉ có một mình Tào Tháo, ảnh cư xử với đời bằng cái câu là thà ta phụ người chứ không để người phụ ta. Nhưng mà thưa các vị, câu này là định chuẩn căn bản tâm thức của tất cả những nhà chính trị trên hành tinh này. Nó phải vậy rồi. Thế thì các vị hình dung rằng là từ cái điều này chúng ta nhận diện lại cái văn hóa là một loại, nó là một loại giáo dục không bằng văn bản nha, mà nó thấm vào tế bào từng người Việt của chúng ta. Cho nên các vị ý thức được điều này thì các vị mới có thể vượt được cái tầm ảnh hưởng của nét văn hóa mà chúng ta đã cưu mang từ thời tổ tiên chúng ta cho tới hôm nay. Đó là mình dừng một chút để xen kẽ về cái chuyện tu hành chúng ta nó liên hệ đến mặt lịch sử. Giải thích thêm, thưa các vị hình dung rằng cả một cái chiều dài mấy trăm năm, từ thời nhà Lê cho tới thời của Trịnh Nguyễn Văn Canh này, ta hình dung rằng là đất nước mình thấy thì bên ngoài nó rất bình yên, nhưng mà bên trong nó tràn đầy sự sôi sục. Sôi sục thứ nhất, đó là giữa chính quyền nhà Lê và chính quyền Chúa Trịnh phương Bắc, họ luôn dòm ngó nhau, luôn sâu xé nhau. Nhà Lê thì muốn đưa cái bàn tay nắm hết triều đình của Chúa Trịnh. Chúa Trịnh thì nghĩ rằng mình là công thần, ngôi vua của Lê Trang Tông thậm chí trải dài suốt cả triều đại nhà Lê, nó là do Trịnh Tráng và Trịnh Bồng vân vân, Trịnh Sâm, cả một cái chiều dài Chúa Trịnh củng cố, bằng không thì đất nước rất loạn lạc, vua chẳng qua là những con bù nhìn thôi. Thế thì Chúa Trịnh cũng bằng mọi quyền uy thao túng triều đình, đành rằng họ thiết lập cái sự thông gia lẫn nhau nghe. Không có một chúa Trịnh nào không gả con cho vua Lê, cũng không có con gái của vua Lê nào hoặc con trai vua Lê không cưới con của chúa Trịnh. Thông gia thì cứ thông gia, thế nhưng mà họ luôn rình rập nhau để có thể có cơ hội họ giết nhau đó. Thì các vị hình dung là ngay trong triều đình cái tình trạng loạn lạc, bất an, nghi ngờ và dùng mưu độc với nhau là chuyện bình thường. Thế thì cái chuyện này nó xảy ra cả một quần thần, nó làm thành cái nét văn hóa từ thời những vị hoàng đế nhà Lê khai cơ lập nghiệp. Cái tính phản bội, lừa bịp giết công thần, vắt chanh bỏ vỏ, và luôn tìm mọi cách để nắm hết những người trong triều đình có cái mầm phản loạn là phải diệt ngay, thì nó đã có mặt từ thời Lê Thái Tổ, tức là từ thời Lê Lợi rồi nghe. Rồi trải dài xuống trong cái điều kiện xã hội nó phân hóa như thế này thì thưa các vị, chưa có một ngày bình yên Trong ngôi vua chưa có ngày bình yên trên ngôi của Chúa. Miễn có cơ hội là quần chúng hoặc là những kẻ thù nổi lên, ta từng nhớ rằng là có một giai đoạn là Trịnh, không biết Trịnh gì, mà cái cuộc loạn kêu binh xảy ra. Rồi thưa các vị, hình dung rằng là hành cung của Chúa Trịnh cắt quanh Hồ Tây 40 dặm bằng gỗ vô cùng là quý giá, để cho Chúa Trịnh ra đó đi du hành, để bơi thuyền. Các vị còn nhớ là có một bộ phim người ta dựng lại về Trịnh Sâm đó, với cô Đặng Thị Huệ đó. Thưa các vị, là 40 dặm dài của hành cung Chúa Trịnh, nó phóng hỏa, nó đốt sạch. Và từ cái điều này, những dữ kiện lịch sử này mình dẫn ra đây để thưa nhau một điều, thưa các vị. Cái khung niên đại này, cả một chiều dài 200 mấy chục năm, nhưng mà nó không thái bình bao nhiêu lâu cả. Tóm lại, mình dẫn một vòng như thế để quy chiếu lại, thưa các vị, chưa có một đất nước nào tội nghiệp như đất nước Việt Nam á. Dường như chiến tranh nó là cái điều gì liên miên không dứt. Im được tiếng súng của chiến tranh nơi nơi biên cương, thì lại có những cái sự xô xát, căm thù, bức hại trong đời sống bình thường. Một ví dụ gần nữa là thế này. Sau năm 75 khi im tiếng súng rồi, thưa các vị, đất nước ta chừng như cái sự bình yên nó cũng không có được mấy ngày nhé. Nào là siêu cao, nào là thuế nặng, nào là cái tình trạng thù hận cá nhân, nào là cái tình trạng đè bẹp sợ cái thành phần nổi loạn. Thưa các vị, nếu phải viết sử từ năm 75 tới hôm nay là 40 ngoài năm, thì các vị hình dung rằng là những trang sử cũng đầy máu và nước mắt. Có đơn giản là khi im tiếng súng rồi, người Việt chúng ta được hưởng cái điều kiện thanh bình an cư lạc nghiệp đâu? Thế thì mình hình dung rằng là một cái số lớn người Việt vượt biên qua đến vùng đất này, người ta tính dường như cả 1 triệu người Việt hay là 2 triệu người Việt vượt biên đó chứ, có mặt khắp hành tinh này. Nhưng mà có mặt nơi đất Mỹ này, một số tôi nghĩ chắc cũng khoảng chừng non 1 triệu đi. Những ngày đầu chúng ta có mặt nơi đây thì con số nó chưa tới gần đó. Nơi quê hương tự do này, mình cũng đừng nghĩ rằng là cái tình trạng cuồng tín, căm thù và cái tính cách nghi ngờ và âm mưu giết hại nó chấm dứt nghe. Các vị hình dung rằng là cách đây mười mấy 20 năm gì tôi không nhớ, mà cái vụ án FBI bây giờ nó vẫn còn nằm trong tủ và nó không dám đụng tới, và nó khai thác còn chưa hết nhé. Cái vụ án là giết một cộng đồng người Việt về vấn đề Hoàng Cơ Minh á, các vị có nghe chuyện này chứ hả? Thưa các vị, là đâu phải là ai xa lạ, người Việt với người Việt là cùng là những người vượt biên từ bên kia qua đây, thế nhưng mà cùng là những người yêu nước, nhưng mà nó khác đường lối về con đường yêu nước là họ đã giết nhau rồi nha. Cũng là chống cộng, nhưng mà anh chống cộng ở hướng này, tôi chống cộng hướng này, người ta có quyền nghi ngờ, chụp mũ nhau và người ta giết nhau. Thế thì ngay đất nước tự do này, ta cũng đừng tưởng rằng tâm thức của ta thoát khỏi cái ảnh hưởng của văn hóa kỳ thị, nghi ngờ, chia rẽ, hận thù và tàn ác ở bên trong. Chưa hết đâu. Từ cái điều đó chúng ta nhìn lại, thưa các vị, cái gì có trong xã hội loài người, cái gì có trong máu người Việt thì nó cũng theo ta, nó vô chùa cho nó đi đâu. Tại vì ta là người Việt mà. Khi các vị ý thức điều này rồi thì con đường tu của các vị mới nhìn được những cái tiêu cực, những cái vụng về. Đây là cái phần mà chúng ta nhìn lại mình, rồi chúng ta cũng nhìn người chúng ta cảm thông nha. Ảnh như vậy hay cổ như vậy là tại vì văn hóa người Việt nó nuôi dưỡng ra con người như vậy, ác vậy đó. Nhưng mà họ tu là khá lắm rồi, họ chưa giết mình là khá lắm rồi. Hãy an ủi mình vậy đi. Còn không thì thưa các vị, mình không cần căm thù ai, mình căm thù bạn đồng tu mình đủ chết. Tại mình nghĩ sao tu gì kỳ cục vậy. Tôi không biết các vị có nghĩ vậy không, nhưng mà riêng mình thì đôi khi mình thấy vậy nha. Mình thấy sao? Tu mà kỳ lạ, thôi đừng tu chứ rồi. Tôi có quyền quy tự tôi xách cổ mấy tên đó tôi vứt ra ngoài hết cho rồi. Nhưng mà thưa các vị, khi mình nghĩ về điều này, nghĩ về cái văn hóa Việt, mình đã chìm nổi trong những cái biến cố lịch sử như vậy, cho nên nó thành cái tính cách như vậy, cho nên mình tha thứ cho mình, rồi mình tha thứ cho người. Mà chỉ có cách này thôi mà mới sống còn được, còn không thì không sống được. Không thì mình chán. Chán mình đã đành, chán bằng hữu mình, rồi chán luôn chùa chiền luôn, chán cái đất nước Việt Nam mà không biết ở đâu. Ở Mỹ cũng vậy thôi. Dân Mỹ nó cũng chán như chúng ta. Đành rằng đất nước nó có phước hơn. Thế nhưng bây giờ rồi, thưa các vị, nó cũng chán, ông Donald Trump lên tới gần cổ rồi, có làm gì được đâu. Đó là mình khái quát cái nội dung khung niên đại. Và mình nhớ rằng mình đã đi ngang qua được cái phần đầu rồi nghe. Những phần đế thời Lê Sơ. Kiếm chút chuyện cho nó hết giờ, sao chưa hết giờ đó. Thế là việc kế tiếp, đó là mình nói về vương triều nhà Mạc. Bây giờ mới đi vô chi tiết này. Các vị nhớ người khởi nghiệp với vương triều nhà Mạc là Mạc Đăng Dung. Người thứ nhất, Mạc Đăng Dung. Có một tên gọi là Đặng Dung, các vị biết Đặng Dung không? Ồ, ai mà không nhớ ông Đặng Dung là... Thưa các vị, là Đặng Dung là người chiến sĩ cách mạng. Cái từ đó người ta hay dùng, nhưng mà mình xin thưa rằng Đặng Dung là người cuối thời nhà Trần. Các vị nhớ là cuối thời nhà Trần có bao nhiêu vị hoàng đế, là một cái cuộc, là mấy cuộc kháng kháng minh đó. Và cuối cùng vua Tôi nhà Trần bị bắt, và trên con đường trở về Kim Lăng vì hè nhau nhảy xuống sông chết sạch. Thì trong những tùy tướng làm nên cái cơ nghiệp kháng chiến để khôi phục lại giang sơn Đại Việt, có một người tên là Đặng Dung. Đặng Dung, họ Đặng tên Dung, cho nên mình đừng có làm Mạc Đăng Dung với Đặng Dung nha. Thế rồi cái điều mà chúng ta nhớ ở con người này, tại vì ông có hai câu thơ rất tuyệt vời, một bài thơ 8 câu, là tôi nghĩ rằng là trong tương lai các vị phải tìm cho được cái bài thơ 8 câu này để học ạ. Ông có hai câu thơ cuối của bài thơ Thất Ngôn Bát Cú là: quốc thù dĩ báo đầu tiên bạch. Bây giờ học câu này đi. Kỷ độ Long Tiền Đái Nguyệt Ma. Đành rằng cái sắc thái dân tộc Việt Nam chúng ta không hiện, nhưng mà cái tính anh hùng yêu nước cũng nhiều lắm nghe. Mình đang nói về con người này. Quốc thù là cái thù nước non, thù giặc cướp nước. Vĩ báo là chưa có loại trừ nó ra khỏi biên cương quốc thổ. Đầu tiên bạn là đầu đó bạn mất tiêu rồi. Chưa làm được chi cho vua chúa nhà Trần nhưng mà đã già mất tiêu rồi. Thù nước chưa xong đầu đã trắng rồi nghe. Thù nước chưa xong đầu đã trắng. Chưa giải quyết xong cái chuyện nợ nần với nước non, chưa đuổi hết bóng quân xâm lăng ở đất nước Đại Việt ra khỏi biên cương quốc thổ thì đã già tới nơi rồi. Kỷ độ Long Tiền Đái Nguyệt Ma. Long Tiền là loại gươm rất bén, rất bén. Rồi ngày xưa hoàng đế trao cái gươm này cho những cẩn thận tài tuấn có quyền là tiền trảm hậu tấu, tức là chém trước nói chuyện sau, là cái lòng trung trinh của những con người này được mang cái kiếm này, được gọi là những vị quân thần, những tên thần tử cực kỳ trung kiên, gọi là hết lòng đối với công trình phục dựng lại quê hương đó. Kỷ độ là bao lần gươm thiên mài với bóng nguyệt. Thù nước chưa trả đầu đã trắng rồi. Và bao nhiêu năm mài gương thiên với bóng trăng mà chưa làm được việc chi cả. Và cuối cùng thì thưa các vị, bị bắt trên con đường giải về Kim Lăng thì vua Tôi nhà ta nhảy xuống biển tự sát hết. Đây là một trong những con người đáng ghi nhớ trong dòng lịch sử Việt. Và ông còn lại một bài thơ, đó là bài thơ có 2 câu cuối này đây: quốc thù vĩ báo đầu tiên bạch, kỷ độ Long Tuyền Đái Nguyệt Ma. Cho nên các vị đừng có lầm Đặng Dung với Đăng Dung nha. Cũng Dung Dung nhưng mà ông Dung này họ Đăng, ông Dung này họ Mạc. Đó là nhân cái tên này mình giải thích để cho các vị thấy cái sự liên hệ thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ đi vô cái vương triều nhà Mạc. Thưa các vị, là vương triều nhà Mạc này có 5 đời, ban đầu là Mạc Đăng Dung 1527. Ông làm vua 2 năm thôi, tới 1529 thì ông nhường ngôi lại cho người thứ hai, đó là mạc đăng doanh. Mạc đăng doanh là vua 1530 cho đến 1540. Và người thứ ba đó là Mạc Phúc Hải. Một nghìn năm trăm bốn mươi mốt cho tới 1546. Người thứ tư là Mạc Phúc Nguyên. Mạc Phúc Nguyên là vua 1546 cho tới 1561. Và vị vua cuối đó là Mạc Mậu Hợp. 1562 tới 1592. Hoàng đế này làm vua tới 30 năm. Lúc lên ngôi còn rất trẻ. Thế nhưng mà đây là một vị hoàng đế không kém gì những tên ác vương của nhà Lê nghe. Cực kỳ tàn ác, phung phí, công khố quốc gia và rất ư là dâm dật. Và cuối cùng của hoàng đế Mạc Mậu Hợp này sẽ dĩ thua quân ở phương Nam, tức là thua quân của vua Lê chúa Trịnh phương Nam, là do vì cái tội của ông là tội rất dâm ô. Thấy vợ của một tay tài tướng vô cùng xinh đẹp, ông bắt về làm vợ của chính mình, âm mưu giết vị tướng lãnh kia để cướp cô vợ. Rủi thay là cái chuyện này nó bại lộ và cô vợ kia cũng rất là thương chồng, cho nên không thể có chuyện nó xảy ra. Lâm vô cái tình trạng là cái tên tài tướng Luyện Thủy Quân, tên nó là tướng Luyện Thủy Quân nha, hắn lại về phương Nam, hắn đầu Triều Lê. Và từ cái điều này cho nên rồi Mạc Mậu Hợp bị đánh bại bằng Thủy Quân đó. Ở phương Nam, vua Lê chúa Trịnh củng cố binh lực hoàn toàn nhưng mà không thể động binh được, tại vì thủy quân không có đủ mạnh bằng cánh quân của nhà Mạc ở phía Bắc. Và không có cách chi luyện được thủy quân cho nó tài tình để có thể tấn công được nhà Mạc cả. Thế là tự nhiên cái người đô đốc hải quân lại dẫn sát về đầu hàng vua Lê và chúa Trịnh ở phương Nam, tạo thành một cái thế quân sự cực kỳ mạnh ở phương Nam. Thế rồi thưa các vị, ông dẫn quân từ phương Nam ra tấn công nhà Mạc ở phương Bắc, cho nên cuối cùng vương triều nhà Mạc qua năm đời biến mất ở thủ đô Thăng Long. Đó là mình nói một chút lịch sử. Cái đầu tiên các vị thấy là 1592 và cộng với những năm đầu năm 27 là bao nhiêu năm? Năm này lên ngôi này và năm này là mất ngôi này. Mình đưa ra con số này để thưa với nhau rằng 65 năm. Thưa các vị, có thể trước đó vài năm thì Mạc Đăng Dung này đã khống chế triều đình nhà Lê á. Và chúng ta biết rằng Mạc Đăng Dung là con cháu của Mạc Mạc Đĩnh Chi, là một dòng dõi cực kỳ thông minh à. Phát tích từ Hải Dương là cái vùng biển hiện tại. Và trong vòng có 65 năm, thế nhưng mà mấy mươi năm cuối đời của Mạc Mậu Hợp, tức là vị hoàng đế thứ năm này, thì đất nước loạn lạc, vị vua xa xỉ ăn chơi, phá công khố quốc gia một cách vô cùng là tồi tệ. Thế thì cộng tới cộng lui thưa các vị là khoảng 50 năm thôi, nhưng mà vương triều nhà Mạc nó làm được bao nhiêu việc? Việc thứ nhất là cải tạo được cái con đường thông thoáng từ cảng Hải Phòng, Hải Dương đi vô Hà Nội, làm thành con đường thủy đạo cho công trình buôn bán này. Ta thử hình dung rằng là vào thời này mà đồ gốm của nhà Mạc đã đi tận đến đất nước phù tang. Thế thì điều thứ nhất là mở con đường kinh doanh, nhất là thương nghiệp rất là rộng. Điều thứ hai, thưa các vị, là ông khai thác cả một cái vùng châu thổ sông Hồng, trong cái công trình trồng dâu, công trình nuôi tầm, vân vân, tức là phát triển kinh tế, nhất là vào cái thời của Mạc Phúc Nguyên này. Đây là một giai đoạn thưa các vị là rất là yên bình, rất là thịnh trị, tại vì phương Nam vua Lê Chúa Trịnh không có quấy phá và nhà Minh thì cũng chưa có quấy phá. Tóm lại là triều đình phương Bắc để yên cho cái nền hành chánh của nhà Mạc này được những năm rất là yên bình, từ 46 tới tới 61 này. Do vậy cho nên đây là một giai đoạn lịch sử khá là thuận lợi để năm vương triều nhà Mạc phát triển rực rỡ ở giai đoạn này, mở con đường kinh doanh thông thoáng về thủy đạo, tức là về con đường biển, mở công trình nông nghiệp ở đồng bằng sông Hồng. Điều thứ hai, đây là giai đoạn mà nhà Mạc đóng góp được cái công trình vô cùng là hữu hiệu đối với công trình xây dựng văn hóa nghe. Các già lam tự viện, các dòng tu, cái thời này có cơ hội phát triển này. Trước đó, thưa các vị ta biết rằng là các già lam tự viện, các chùa chỉ phát triển trong cái điều kiện của các vần đế nhà Lý nhà Trần xây dựng thôi, chứ chưa hề có bóng dáng của những người doanh nhân, tức là những người giàu có trong cái thời này họ đầu tư công trình xây dựng. Thế nhưng mà tới thời nhà Mạc, cái thành phần doanh nhân buôn bán bắt đầu nó phát triển, cho nên những già lam tự viện còn có mặt tất cả các vùng từ Hải Dương, Hải Phòng đi vô Hà Nội, ngược lên mặt Bắc. Thưa các vị, đều do bàn tay của năm vương triều nhà Mạc này xây dựng. Bây giờ người ta nghiên cứu lịch sử lại mới thấy rằng cái thời này tương đối là khá bình yên. Tại vì cái thời Lê Trung Hưng á, các vị biết rằng là hai cái thế lực của vương triều Lê và Trịnh họ đang sâu xé, họ đang xen với nhau, thao túng nhau, cho nên rất khó để phát triển về lĩnh vực văn hóa. Nhưng mà cái triều đình này thì duy nhất có một triều đình thôi, cho nên sự phát triển nó rất là dễ. Đó là hai nét chúng ta nhìn về cái triều đình nhà Mạc. Nét thứ ba, thưa các vị, cái đặc thù của nhà Mạc đó là sau khi nhà Lê từ phương Nam đã tấn công vua tôi nhà Mạc mất ngôi, Mạc Mậu Hợp này chạy trốn lên cái vùng Bắc Cạn, cái vùng Thượng Du Bắc Việt đó, bị bắt, bị giết. Thế nhưng mà sau đó, thưa các vị, là cái triều đình nhà Mạc này còn kéo dài tới mười mấy đời. Tức là họ chạy về dựng kinh đô ở Cao Bằng á. Nhà Mạc chạy về Cao Bằng, phát triển liên tục 85 năm nữa. Tức là cộng tới cộng lui là cái triều đình này nó kéo dài hơn một thế kỷ đó. Cao Bằng 85 năm phát triển ạ. Cho tới năm 1688 mới chấm dứt. Tức là cuối thế kỷ 17. Gần ta lắm nghe. Hồi xưa mình nghe nói thế kỷ mình không có hình dung cái mức độ của thời gian nó cách xa bao nhiêu, nhưng bây giờ các vị nhìn thấy là từ năm 75 tới nay gần nửa thế kỷ rồi nghe. Ai mà sống dai, thưa các vị, thì sống một thế kỷ là chuyện thường nghe. Nghe một thế kỷ chừng như ghê gớm, nhưng mà không có chi ghê gớm cả. Thế thì các vị thấy rằng là triều đình nhà Mạc chấm dứt trước ta hơn 200 năm chứ mấy, vào thế kỷ thứ 17, 300 năm. Và nhìn như thế này thì các vị nghiệm ra rằng là cái triều đình này, điều thứ nhất về cái lĩnh vực ăn ở tích đức thì họ có nghe, họ có. Tại vì nếu không có đức, không duy trì được dòng họ qua tới 85 năm như thế này còn tồn tại, nếu thực sự họ cướp ngôi, họ tàn ác, họ không được lòng dân, thế thì chắc chắn rằng họ không tồn tại được. Điều thứ hai, họ lên vùng Mạn Bắc ở vùng Cao Bằng. Các vị hình dung rằng là đây là cái vùng núi non rất là hiểm trở. Người ta dùng cái từ bây giờ trong văn học, nó dùng cái từ gọi là dùng rẻo cao đó. Các vị biết cái từ đó chứ hả? Trong những câu chuyện, trong những bài viết dùng cái từ rẻo cao đó, những rẻo cao. Tức là họ làm cái ruộng đất than thế này, từng mảnh nhỏ, từng mảnh nhỏ. Trước lúc Hoàng triều nhà Mạc lên dựng ngôi vùng Cao Bằng Lạng Sơn thì các vị biết rằng vùng này là vùng núi non hiểm trở, chẳng có bóng ma nào về đây. Thế nhưng mà rồi dòng họ Mạc về đây thì làm thành một cái khu dân cư rất là trù phú. Tại vì họ xây dựng cung đình, xây dựng ngự viên, xây dựng hành cung. Rồi kèm theo đó là xây dựng văn hóa nghe. Tại vì nhà Mạc Phát Tích là một dòng họ văn hóa mà mang đến chi là Trạng Nguyên, là người tài tuấn. Cho nên cái chất văn hóa theo với triều đình này, họ xây dựng cái vùng Cao Bằng này thành một vùng, coi như là một kinh đô. Và triều đình nhà Lê, khi họ khôi phục được kinh đô Thăng Long thì họ vẫn để yên cho nhà Mạc làm đà chủ, tức là làm quốc vương của một vùng nhỏ. Thì các vị biết rằng là cái cách cư xử sinh sống của họ nó rất ư là dễ thương, thu phục được nhân tâm, phát triển được kinh tế, làm thành một vùng mà bây giờ người ta khảo sát thì nó còn nhiều dấu tích của triều đình nhà Mạc. Nó có hoàng thành, nó có ngự viên, nó có cung cấm, nó có chùa chiền, nó có nơi chốn phát triển về kinh tế, vân vân. Thì các vị thấy là cái công ơn nhà Mạc đối với quê hương, nhất là vùng Đông Bắc của đất nước Việt Nam, rất ư là to lớn đó. Và cái điều to lớn cuối cùng mình dẫn ra đây thưa các vị là cái đời cuối của nhà họ Mạc. Họ có một câu nói hay lắm, mình thấy trong cuốn lịch sử này, đọc cho các vị nghe. Tới đà quốc công nhà Mạc là Mạc Ngọc Liễn. Mạc Ngọc Liễn, trước khi chết, ông di chúc cho con cái rằng: nay họ Mạc khí vận đã hết, họ Lê phục hưng, đó là số trời. Dân ta vô tội mà mắc nạn binh đao, sao lại nỡ làm thế? Bọn ta nên tránh ở nước khác, chứa nuôi quy sức, chịu khuất phục đợi thời, xem khi nào mệnh trời trở lại mới có thể làm được. Không nên lấy sức chọi sức, hai con hổ đánh nhau tất có một con bị thương, không được việc chi. Nếu thấy quân họ đến thì nên tránh, chớ có đánh nhau, cốt phải giữ cẩn là hơn, tức là giữ cái lễ và cẩn thận là hơn. Và cái câu quan trọng là: chớ nên mời người Minh vào trong nước ta, để đến nỗi dân ta phải chịu lầm than, đó cũng là một cái tội không gì bằng được. Tức là có thể quân Lê cử quân nên đánh dẹp, sức ta yếu thì ta hãy trốn nơi nào đó, bảo trì lực lượng, nhưng mà chớ gây thêm cuộc binh đao để làm thêm cái sự lầm than cho dân chúng vô tội. Và cái điều cực kỳ nên nhớ là con cháu nhà Mạc hãy nhớ là đừng bao giờ cõng voi rước rước rắn nghe. Bao giờ phương Bắc cũng là kẻ thù, đừng bao giờ rước nó về, đừng bao giờ thần phục nó. Và thưa các vị, câu nói rất ư đích đáng của những người con dân Đại Việt. Ta có thể mất cả danh sơn, nhưng mà hứa với lòng rằng không bao giờ làm kẻ phản bội quê hương. Rất là dễ thương dòng họ nhà Mạc. Đây là một điểm son rất đáng để cho dòng lịch sử Việt ghi vào cái công trình của nước non ạ. Cho nên bây giờ người ta có một cái sưu khảo về những di chỉ, những di tích của nhà Mạc còn lại ở vùng Cao Bằng á. Thưa các vị, đôi khi mình chỉ làm một việc đó là mình dở bản đồ lịch sử Việt Nam ra nghe, rồi mình tra từng tỉnh như thế này, rồi mình lên trên YouTube mình đánh mấy cái chữ đây là thành phố gì, thành phố gì, rồi mình ngắm nhìn đất nước Đại Việt. Và các vị hình dung rằng là non sông Đại Việt vẫn còn đẹp lắm nghe. Miền Bắc Việt Nam không thua bất cứ một quốc gia nào. Và nếu các vị đọc những thông tin, đôi khi các vị cũng xót lòng đó. Ví dụ như các vị biết rằng là chuyện cấm mốc biên giới vừa rồi của hai chính phủ Việt và Trung Quốc á, chúng ta mất một số đất lớn gấp bằng mười mấy lần cái quốc đảo Singapore. Người ta có một con số thống kê đàng hoàng, chúng ta bị Tàu đã lấy bớt đất là có thể thành lập được nhiều đảo quốc mạnh hơn đảo quốc của Singapore nữa, chưa nói vùng biển ngay, mất đất liền mất biển. Và hiện tại bây giờ thì chúng ta cũng không lường được là đất nước ta đang lâm vô cái tình trạng gì, chúng ta còn không biết. Cho nên thưa các vị, những điều này là một bài học để thấy rằng tổ tiên ta đành rằng là bị đánh tơi bời, bị dồn về một góc ở cái vùng rẻo cao đó. Thế nhưng mà đối với quê hương, đối với đất tổ vẫn chưa có một lời phản bội quê hương ạ. Con cháu hãy nhớ là vận số của nhà Mạc đã chấm dứt, cho nên không được đánh đấm, không được làm khổ dân tình. Và nếu sự việc có xảy ra, cho dù dòng họ Mạc có bị chết sạch, nhưng mà nhớ rằng đừng bao giờ rước voi về giày mã tổ, đừng bao giờ cõng rắn cắn gà nhà. Đây là cái điều đẹp đẽ nhất trong máu người Việt. Đó là mình nói về vương triều nhà Mạc. Họ đã có mặt từ năm 1527 cho tới 1688. Mình trừ thử bao nhiêu nha. Là bao nhiêu? 150 ngoài năm. Họ có phước á. Một dòng họ mà có phước, không cần nhìn đâu xa, các vị nhìn nhìn cái sự ra đi của một triều đại, các vị biết họ có phước cũng không phước nghe. Ví dụ như cái triều đại nhà Nguyễn, nói chi thì nói, nhưng mà triều đại này có phước với dân tộc quê hương à. Ông Hoàng Bảo Đại rời nước Việt Nam ra đi, nhưng mà không bị chết trong cái tình trạng là bị giết, bị bắn, bị gì cả, vẫn sống phơi phới trên đất nước tự do. Cái công của ông khai hóa miền Nam, công của ông đã đối với cả một nửa miền đất nước phương Nam rất lớn, cho nên cả một cái triều đình nhà Nguyễn, thưa các vị, cho tới bây giờ con cháu nhà họ Nguyễn vẫn còn nhờ cái phước đó nghe. Các vị để ý là cái dòng phước tộc họ có phước lắm đó. Rồi các vị nhìn những triều đình mà 37-21 ngày bị chúng bắn thì các vị biết rằng là họ không đủ phước. Nói thì mất lòng nhau nhưng mà nó là như vậy. Nhìn cái tử nghiệp của họ biết họ có phước cũng không. Rồi nhìn cái triều đại nhà Mạc thì thấy như vậy đó. Rồi những vị hoàng đế, thưa các vị, họ chết bằng cái con đường tật và chết già, thì đành rằng ngoài viết của lịch sử có thể phê phán thế này thế nọ thế kia, nhưng mà bản thân họ họ làm rất là nhiều cái công ích cho đất nước, cho dân tộc, cho nền văn hóa. Rồi từ cái việc như vậy, các vị nhìn lang thang, các vị thấy rằng là với cái ngòi viết của những sử gia nho giáo, họ phê bình, họ phán xét, họ nguyền rủa cái người đàn bà là nữ hoàng Trung Quốc, là bà Võ Tắc Thiên, rất thậm tệ nha. Nào là quan dâm, nào là vân vân, tức là không còn bút nào tả xiết, tại vì cái sự kỳ thị nam nữ đối với người Trung Hoa nó nặng hơn người Việt nữa, mà để cho cái người đàn bà cai trị ngôi vua tới gần 30-40 năm. Tính ra từ lúc bà bỏ rèm ngồi phía sau Lý Trị, tức là Lý Lý gì Tông đó, Đường Thái Tông là Lý Thế Dân, là đường đường gì là Lý Trị lên ngôi đó. Thế nhưng mà từ cái lúc ông làm vua là bà đã có mặt sau rèm để bà nhiếp chánh này, tức là ngồi lắng nghe triều đình, lắng nghe việc quốc sự để bà có thể đóng góp cho hoàng đế. Hoàng đế Lý Trị giao mọi quyền quy quyết định cho bà hết, thì tính ra bà làm vua không dưới 30 năm. Không dưới 30 năm. Sau đó bà nhường ngôi cho con. Và người ta mô tả rằng bà là một người đàn bà cực kỳ ác. Thậm chí con ruột của bà là Lý Chi đó mà không đồng thuận với cái chính sách của bà là bà giết liền. Thế nhưng mà cái điều lạ lùng đó là bà sống cho tới già nghe, cho tới 80 ngoài tuổi. Và một đêm nghe người ta la ó sùm về cái chuyện bạo loạn ở triều đình, rồi già quá, rồi bà chết thôi, chứ còn chẳng có ai giết bà hết. Một người đàn bà chiếm ngôi của vua Đường vào thế hệ thứ hai của Đường Thái Tổ thôi. Nghĩa là đất nước đang thịnh, những vị hoàng đế rất là anh minh, thế mà có một người đàn bà lỗi lạc lên làm vua. Thế rồi bà thao túng ngôi vua cho tới mấy mươi năm, điều lý cả một đất nước. Và nó nhớ rằng là thời nữ hoàng Võ Tắc Thiên là đất nước Đại Đường mở rộng biên vực cho tới Tây vực nghe. Các quốc gia như Quy Tư, Thổ Phồn, vân vân đều chịu sự khống chế của vua Đường. Các quốc gia phương Nam như Giao Chỉ, Lào, vân vân, Thủy Chân Lạp, vân vân đều phải triều cống nhà Đường cả, tức là vương quốc của họ rộng mênh mông. Thế thì các vị hình dung rằng là nội một việc đó là xử lý vấn đề ngoại giao đối với các thương nhân từ Ả Rập từ Ấn Độ đi qua đã là việc khó khăn rồi nha. Xử lý vấn đề quốc phòng, xử lý vấn đề là kinh doanh, tức là làm một vị hoàng đế ngày xưa phán quyết hết mọi vấn đề, đối phó lại với cái thành phần sĩ phu trí thức mà nó chống đối một người đàn bà lên ngôi vua, đối phó với cái thành phần con dân đã chịu ơn của Đường Thế Dân, Lý Thế Dân phản đối bà. Thì các vị hình dung rằng một người nữ hoàng như vậy thì Đông Tây Nam Bắc đều có kẻ thù, đều xử lý công việc quốc gia ấy, vậy mà làm vua vững vàng tới ba mấy 40 năm, tất cả sĩ phu đương thời cực thịnh của thời văn hóa Đại Đường, thưa các vị, đều làm tôi thần của bà, trong đó có Địch Nhân Kiệt, có Lỗ Bất Cung, vân vân, tức là những người vô cùng tài tuấn thời này vẫn làm kẻ hầu của bà. Nhưng mà cái việc mình nói để trở lại vấn đề thế này, thưa các vị, nếu bà cực kỳ ác như ngòi viết của những sử gia nho giáo người ta mô tả, thế thì chắc chắn là họ bầm sát của bà như tương rồi. Thế nhưng mà ta thấy nữ hoàng Võ Tắc Thiên đâu có chết vì bị giết, mà chết gì? Già quá, nghe tiếng ó ré ở bên ngoài của người ta làm loạn rồi bà tự nhiên bà đứng tim mà chết thì sao đó thôi, tức là chết bệnh thôi, chết rất là gì, rất là hiền, rất là lành. Và tìm lại trong cái nguồn sử liệu đạo Phật ghi thì thưa các vị, người đàn bà này đã chủ trì cho rất nhiều cái công trình văn hóa đạo Phật nghe, không phải chỉ có chuyện bà viết cái câu là vô thượng thậm thâm vi diệu pháp, mà bà còn viết lời tựa cho bộ kinh Đại Thừa Hoa Nghiêm 80 quyển đường dịch gần đây nhất, bà viết lời tựa bút phê của hoàng đế đàng hoàng, chủ trì cho tất cả những cái văn bản dịch thuật, tức là tất cả những cái công trình đạo Phật kỳ vĩ có bàn tay nữ hoàng Võ Tắc Thiên đóng góp ạ. Và cái thời này thưa các vị, cái niềm đam mê của con người này là niềm đam mê học Phật nghe, một bậc tài tuấn đương thời là một vị Phật pháp lỗi lạc, đó là ngài Hiền Thủ khai tổ Tông Hoa Nghiêm, thưa các vị, đi vô triều đình cung vua Đường giảng kinh cho bà, không biết mỗi tháng một lần hay là mỗi tuần một lần thì chúng ta không biết, nhưng mà thường xuyên giảng kinh cho nữ hoàng Võ Tắc Thiên, một vị thiền sư lỗi lạc đương thời, là Thần Tú Đại Sư, là Tam Đế Quốc Sư, tức là ngài làm pháp chủ của kinh đô Trường An và kinh đô Lạc Dương, và ba đời vua Đường ngài đều làm thầy cả. Thì trong một đời hoàng đế Đường đó là có Võ Tắc Thiên nha, ngài Thần Tú Đại Sư từng vô cung vua Đường giảng kinh cho bà nghe từng từng kỳ một. Thế thì tóm lại thưa các vị, không cần nhiều nghe, nhìn hậu sự của một con người, cái chết của một người, cái sự già bệnh ra đi của một người, biết cái cung phước của họ ra làm sao. Nhìn cái dòng họ mạng này, họ có mặt từ 1527 cho tới 1688 mới chấm dứt, thì biết rằng là trong một đời dòng họ mạng, đành rằng có những vị vua hôn quân vô đạo tàn ác, nhưng mà rõ ràng họ có cái phước lành, họ đã làm được gì cho dân chúng á. Rồi cái điều chúng ta tóm lại ra đây thưa các vị, cái triều đại nào nó được lòng dân, nó đóng góp được cho xã hội, họ có nhân văn, thế thì triều đại nó bền. Mà triều đại nào ác độc thì cho dù họ củng cố cái thể chế chính trị họ bằng cái con đường chi, nhưng mà chắc chắn một một điều rằng là sớm hay muộn chi thì thần linh cũng phạt họ, sớm muộn chi họ cũng bị đào thải thôi, dù họ có thể dùng bằng tay sắt họ đấm hết những người dân thấp cổ bé miệng kêu la, nhưng mà chắc chắn một điều là phước không đủ thì chắc chắn là họ sẽ bị đào thải, họ sẽ bị hủy diệt. Không hề có triều đại nào vượt thoát cái nhân quả như vậy. Thế rồi nếu nhân quả còn chưa tới, phước lành của họ còn, ác nghiệp họ chưa đủ để có thể họ chết, thì dù cho mình có lập bằng trù, mình trù nó cũng sống nhăn. Phải đợi nghiệp ác nó đến đủ rồi thì nó tự băng hoại thôi. Đó là mình nói về triều đình vương triều nhà Mạc. Và thưa các vị, là mình xin lặp lại, trong năm đời hoàng đế nhà Mạc này thì cái hoàng đế mà làm cho đất nước thái bình thịnh vượng về nhiều mặt về mặt kinh doanh, về mặt học thuật. Đó là mặt đăng doanh nha, mặt đăng doanh chứ không phải mặt phúc nguyên, mặt đăng doanh 10 năm thôi. Thế nhưng mà trong vòng 10 năm này ông đã tổ chức nhiều lần thi, 3 năm một lần, tối thiểu thì 3 lần thi nha. 3 lần thi tuyển tiến sĩ à. Và cái ông Trạng có mặt trong thời này làm thành cái chân nền vững vàng để cho triều đình nhà Nguyễn phương Nam tồn tại, đó là ông Trạng Nguyễn Bỉnh Khiêm đậu trong cái khóa này đây, thời Mạc Đăng Doanh đây. Các vị nhớ Nguyễn Bỉnh Khiêm chứ? Ngay bây giờ thì chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng nha, cứ lâu lâu lại dở cái câu là Mãn Đề Dương Cước Anh Hùng Tận, mà cứ thế làm hoài mà có thấy tận không tận gì đâu. Người ta cứ tiên đoán rằng là Thân Dậu Niên Lai Kiến Thái Bình, là năm nay thấy Thái Bình rồi đây mà có thấy bình gì đâu, cứ đem cái sấm chẳng trình ra. Các vị hình dung rằng là giữa thế kỷ 16 thì cái con người này, tức là con người Nguyễn Bỉnh Khiêm, đã có mặt viết thành cái cuốn sấm, ta gọi là sấm trạng trình, và nó được lưu truyền cho tới bây giờ. Và từ giữa thế kỷ 16 cho tới bây giờ là hơn 300 năm rồi mà người ta vẫn đem sấm trạng trình ra để đoán trăng đoán cuội về cái chuyện vận mệnh nước non nghe. Đôi khi nó cũng đúng, đôi khi nó cũng đúng, chứ không phải không đúng. Nhưng mà mình đang nói đó là thậm chí là Nguyễn Hoàng khi là kinh sợ bàn tay sắt của Trịnh Kiểm định giết mình rồi, đến xin với Nguyễn Bỉnh Khiêm giúp cho một con đường thoát, tức là giúp cho kế sống. Nó theo ngôn ngữ nhà thiền, xin thầy dạy cho con cái con đường để có được kế sống á. Con đường kế sống nhà thiền thì ta thấy được đạo, an trú nơi pháp để hành trì. Con đường kế sống của những con người này là thoát khỏi cái nạn bị tru di, bị chém đầu thôi. Thì lúc đó Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà ta đang chắp tay nhìn non bộ thôi, ông nói một câu là Hoành Sơn Nhất Đái Vạn Đại Dung Thân đó, tức là núi Hoành Sơn một dãy có thể dung thân được nghìn đời. Núi Hoành Sơn là núi chi, thưa các vị, là ngọn núi của Đèo Ngang đó, chắn ngang qua nó làm thành cái ngọn đèo Bắc Nam đó. Và sau đó thì nhờ câu nói này gợi ý mà triều đình của nhà Nguyễn bắt đầu xin để về phương Nam trấn ngự. Và thế rồi thưa các vị, làm thành cái vương quốc của nhà Nguyễn cho tới bây giờ. Thứ hai, thưa các vị, thậm chí là dòng Trịnh Kiểm trên phương Bắc cũng nhờ bàn tay của Nguyễn Bỉnh Khiêm, hay nói cách khác là triều đình nhà Lê tồn tại cũng nhờ bàn tay của Trạng Tình Nguyễn Bỉnh Khiêm nghe. Trịnh Kiểm muốn trước ngôi vua, muốn làm vua luôn chứ không phải làm chúa Trịnh. Thế rồi đến tham vấn, tức là đến hỏi ngài Nguyễn Bỉnh Khiêm nhà ta. Nguyễn Bỉnh Khiêm không nói trực tiếp mà nói rằng là năm nay thất mùa, hãy giữ chùa để được ăn quản. Ăn quản thì các vị biết rồi, dân Bắc nào thì cũng biết cái từ đó cả. Thế thì Trịnh Kiểm đủ hiểu ra rằng là năm nay thất mùa có nghĩa là vận mệnh nước non nó chưa được sáng sủa lắm, hãy giữ yên cái triều đình nhà Lê để còn có thể thưởng được phước lộc. Anh đảo chính triều đình nhà Lê, đoạt ngôi vua thì coi chừng sinh mạng anh, triều đình anh và dòng họ anh coi chừng không bảo toàn được. Thế cho nên Trịnh Kiểm nghe lời nói ấy mà duy trì cái ngôi vua Lê cho tới cuối thời đó là Lê Chiêu Thống, đợi cái cuộc bình định của Nguyễn Huệ ra nghe. Thế thì thưa các vị, trong 10 năm này, 1530 tới 1540, tuy thời gian không dài nhưng mà ta cố tình làm cái gì đó cho quê hương ta làm được. Cái bài học nơi đây mình gửi ra đây để thưa với nhau một điều, thưa các vị, thời gian một đời người có khi 70 năm nhưng mà ta không muốn làm cái chi thì một thời gian 70 năm trôi qua cái vèo mất biến. Thế rồi cái thời gian chúng ta luyện vào chùa nó không dài lắm, trong vòng 10 năm thôi mà ta muốn làm được nha. Đừng nghĩ cần nhiều thời gian. Thưa các vị, kỳ thực rằng là cái quan trọng các vị có chịu làm cái công việc đổi thay chính mình không, chứ các vị đừng đòi hỏi rằng tôi phải sống 200 tuổi hay là thời gian ở chùa phải dài. Cái chuyện này dường như không cần lắm đâu. Cái quan trọng là ta quyết lòng làm cho đời sống ta đổi thay hay không. ta biết lòng làm cho nội dung tâm thức ta đó trở thành thánh thiện hay không mà thôi, chứ còn đừng nghĩ rằng tôi phải ở chùa thêm 5 năm nữa tôi mới tu được. Không, đây là bài học nói quanh quanh rồi cũng nói một chút chuyện vậy. Đó là chúng ta nói về vương triều nhà Mạc, mình nghĩ chắc thôi nghĩ được rồi. Tại vì nói thêm nữa, vương triều của nhà Lê Trung Hưng thì thưa các vị, nó rất là mênh mông. Lê Trung Hưng xảy ra từ nhà Lê Trang Tông năm 1533 cho tới Lê Chiêu Thống. Thôi mình ghi thêm một nét nữa đi ha, rồi sau khai thác đâu ăn gian mấy phút được. Điều thứ ba mình đi vô đó là nhà Lê Trung Hưng á. Các vị ngồi nghe có nghe mỏi mệt chưa vậy? Ủa hay vậy? Cái từ Trung Hưng này tôi nghĩ chắc các vị còn nhớ đấy. Trung Hưng là khôi phục lại, làm hưng thịnh lại. Qua giai đoạn khó khăn, qua giai đoạn chìm liễm rồi bây giờ làm cho nó sống lại, dựng lại. Cái từ này chúng ta cũng gặp trong văn học nhà thiền nhé. Các vị còn nhớ khi Ngài Từ Minh, Ngài được truyền y đó, thì Tổ nói rằng là ta nghĩ rằng là Tông Lâm Tế đến đời ta chìm mất, hóa ra là Tông Lâm Tế đến đời của ông là có điều kiện Trung Hưng à. Trước đó, thưa các vị, Từ Minh được đắc pháp xong rồi, rồi Ngài về Ngài ẩn cư, Ngài trốn biệt, thậm chí là gõ cửa kêu nhất định không ra là không ra, không gánh vác sơn môn, lãnh trách nhiệm dạy đồ chúng gì cả, nghĩ rằng là nhiều bậc thầy kế thừa được Ngài Phần Dương Thiện Chiêu rồi thì ta mắc gì ra chi cho nó cực. Nhất là cái tâm thức của các bậc thiền sư thấy đạo rồi thì không có muốn dính vào lợi, dính vào danh. Thưa các vị, dính vào những công trình già lam tự viện thì ít nhiều chi nó cũng bị hao tổn cái nỗ lực nha. Không có gì lý thú bằng nằm khẩn cẳng trong thiền thất mà tu cả, dường như là ai cũng thích vậy. Có điều thưa các vị, cái vai trò của Ngài Từ Minh Ngài không thể từ chối được, cho nên cái vị thầy lãnh đạo của tổ đình mất rồi thì người ta tới gõ cửa Ngài, Ngài không tiếp. Cho tới cái vị thầy thị giả hay là viện chủ chùa kia đó, Ngài tới Ngài nói một câu rồi Từ Minh xốc áo đảnh lễ liền. Nói câu gì? Nói nếu Ngài an phận thì chuyện này tốt rồi, nhưng Ngài nên nghĩ rằng là Tông Lâm Tế lúc Ngài trầm mền mà ở yên trong thiền thất tu thế này thì cả một dòng tu Lâm Tế không có chỗ để tựa nương, Ngài không chống đỡ được cái ngôi nhà Phật Pháp thì coi chừng Phật Pháp tiêu trần. Thầy chúng ta tuyên bố rằng là coi chừng Tông Lâm Tế đến đời của Ngài bị suy sụp, mai thai là có được Ngài là bậc móng vuốt trong nhà thiền. Thế rồi bây giờ Ngài vì cái chuyện trốn đời, vì cái chuyện yên thân mà ở yên không chịu gánh vác sơn môn, thế thì Tông Lâm Tế còn trông cậy vào ai? Ở nghe câu nói này Ngài giật mình, Ngài nghĩ rằng là mình vẫn còn thiếu nợ thầy, chưa trả xong ân nghĩa, cho nên xốc áo quẩy túi ra chiến trường đánh giặc tiếp. Thế thì Trung Hưng có hàm nghĩa rằng là dựng dậy nhé, dựng dậy một dòng tu đã bị tiêu trần, dựng dậy một đất nước đã qua cơn binh lửa, dựng dậy một dòng họ vua sắp bị diệt mất, đó là Trung Hưng. Và nhà Lê Trung Hưng bắt đầu năm 1533, kéo dài cho tới Lê Chiêu Thống 1789, bao nhiêu năm? Thưa các vị, nó có chiều dài 256 năm nghe. Mình nhìn cái chiều dài này thấy hết hồn. 250 năm đâu phải là ít. Họ trải qua tới là 16 đời vua. Thế nhưng mà cái tội nghiệp của cái thời Lê Trung Hưng này ở chỗ đó là không làm gì được cả. Tại vì có Trịnh bên cạnh kềm kẹp họ. Tức là nhà Lê sống bao nhiêu năm thì nhà Trịnh cũng sống gần đó bao nhiêu năm. Cho nên thưa các vị, một chính quyền trung ương không có quyền quy chi cả đối với vận mệnh của một quốc gia. Dường như là toàn bộ cái quyết sách của triều đình đều nằm trong tay của dòng họ Trịnh cả. Vua thì Lê, nhưng mà chúa thì Trịnh, mà quyền quy của chúa thì lại lớn hơn vua. Thế cho nên thưa các vị, thậm chí cho đến lúc cuối đời của Lê Chiêu Thống thì thưa các vị mới thoát được cái nạn của dòng họ Trịnh khống chế trên triều đình nhà Lê. Vừa thoát nạn khống chế thì thưa các vị, cái tình trạng là tội nghiệp xảy ra đó là đất nước cũng vừa mất vào tay quân Thanh, 60 vạn quân Thanh, 60 vạn hay 40 vạn gì mình quên, chúng ta sẽ học tới là sẽ truy ra điều này. Hình dung rằng là tràn ngập kinh đô Thăng Long, ngần đó con người, thì các vị hình dung rằng làm sao đủ sức để đề kháng nếu không có bàn tay của Nguyễn Huệ từ Bình Định đẩy quân ra, thì đất nước ta đã bị chìm ngập trong cái tình trạng ngoại xâm từ bấy đến giờ. Chúng ta mất nước từ ngày xưa. Mai Văn Thai, cái lò võ Bình Định tạo nên những con người đầy hùng khí, cho nên mới có thể đẩy quân ra. Và trong vòng không bao lâu nha, một cái Tết thôi, từ ở miền Trung mà đẩy quân ra đi ngày đi đêm, trong khi Tôn Sĩ Nghị còn đang là ăn Tết, đang rượu chè say sưa, bất thần quân nó đánh úp vào không biết đường mà đỡ, rồi cho đến lúc là bại trận chạy về thôi. Thì các vị hình dung rằng đất nước ngửa nghiêng. Rồi các vị nhìn ngược lại triều đình 256 năm này, các vị biết rằng là luôn bị bàn tay của Chúa Trịnh khống chế thế này, không làm được chi cả. Cho đến lúc bình minh vừa ló dạng thì Lê Chiêu Thống cũng vừa trở thành một kẻ phản quốc chạy qua Tàu luôn. Cho nên gây cái vết ô nhục nhất ở trong lịch sử đó là, một là thời nhà Tần là Tần Ích Tắc, hai Lê Chiêu Thống, ba Hồ, không có ai biết tên Hồ gì thôi, địa danh đó nói đụng tới Phạm Quốc Quý, Phạm Quý nhà vua bị chém đầu thôi, địa danh đó. Thưa các vị, dường như là Đông Phương nó có những cái sự nhập nhằng giống nhau lắm nha, giống như là cái nghiệp của hành tinh này nó có một cái sự dàn trải cân bằng. Các vị biết rằng đất nước Nhật trước khi Minh Trị Thiên Hoàng hình thành một đất nước Phú Cường, thì trước đó thì ta cũng nhớ rằng là Nhật luôn có hai triều đại, có triều đại của Hoàng đế và Mạc Phủ, phải không? Mạc Phủ nó là một loại vua Lê Chúa Trịnh giống như là triều đình Việt Nam vậy, chừng như là nó có một cái loại nghiệp nó phổ đồng trong khắp mặt đại địa này, đất nước nào cũng lâm vô tình trạng như vậy cả. Đó là nói chuyện lang thang. Thế rồi cái chuyện còn lại chúng ta để dành điều này trong tuần sau, giờ nghỉ để học cho vui đó mà, có dính gì đạo lý đâu. Giờ thôi mời chắp tay hồi hướng. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, biên não vô tận thể nguyện đoàn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo